Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1537. Đệ 1537 chương liền thích ngươi đối thủ như vậy. A Nặc tộc bốn gã linh đế nghe được Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô tên đều ngẩn người. Mặt khác ba người vẫn chưa gặp qua Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô, danh sách lại nghe quá hai người. Đại danh, da đầu tê dại lên. Trong đó tên kia tu vi tối cao trung niên nam tử mở miệng nói. Bọn họ không phải Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô, hắn đã từng là gặp qua kia hai cái kẻ điên. Ngay sau đó hắn nhìn về phía bị thọc bị thương trên mặt đất A Nặc Diệp hỏi. Ngươi biết bọn họ là người phương nào sao? Hắn ngữ khí tương đối lãnh đạm, thậm chí còn mang theo vài phần giận chó đánh mèo. Kia hai gã nhân tộc linh đế đều là cái này ngu xuẩn đưa tới. A Nặc Diệp lúc này đau đớn muốn chết, nghe được quá thượng lão tổ nói. Chỉ có thể cung kính trả lời. Ta cũng không rõ lắm bọn họ thân phận. Chỉ biết bọn họ một cái kêu Ngu Thanh Thiền, một cái kêu Phong Thần. Tên kia khuôn mặt tuấn lãng nam tử nghe được hắn nói ngẩn người. Quay đầu nhìn bên cạnh một người linh đế hỏi. Ngu Thanh Thiền có phải hay không Lâu Phi Thuyết cái kia điên nữ nhân cháu gái? Ngu Thanh Thiền tấn chức vì linh đế, thú vực cùng yêu vực tự nhiên cũng chú ý, tên này rất quen thuộc, người nọ gật gật đầu, hồi bẩm vực chủ, Ngu Thanh Thiền đúng là Lâu Phi Thuyết cháu gái, ở không lâu trước đây mới vừa tấn chức vì linh đế. Bất quá nghe nói thực lực của nàng rất mạnh, thú vực bên kia ở nàng một thăng cấp đến linh đế liền làm phòng bị. Sợ nàng tiến đến tìm cha, những người khác vừa nghe Ngu Thanh Thiền là Lâu Phi Thuyết cháu gái liền. Đau đầu không thôi, cảm tình lão mới tiễn đi, như thế nào tiểu nhân lại tới nữa? Tuấn lãng tuổi trẻ nam tử đúng là yêu vực vực chủ. Hắn nhịn không được vỗ trán, ai đem cái này tiểu ma tinh cấp đưa tới? A Nặc tộc linh đế cũng thực vô ngữ, bọn họ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền cư nhiên sẽ là Lâu Phi Thuyết kia điên nữ nhân cháu gái. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy nơi xa một đạo xích mang bay ra cũng nhanh chóng xua tan khai. A Nặc tộc trung niên linh đế sắc mặt đại biến. Không tốt, Lạc Đàm Hương bị bọn họ thu đi rồi. Hắn nói xong hóa thành một đạo lưu quang hướng tới nơi đó bay đi. Mặt khác ba gã A Nặc tộc linh đế sắc mặt trầm trầm cũng theo qua đi. Vực chủ, chúng ta muốn hay không cùng qua đi nhìn xem? Một người linh đế hỏi. Vực chủ nghĩ nghĩ gật đầu nói. Đi thôi, qua đi nhìn xem, hắn thật sự không nghĩ lộ diện. Chính là chuyện như vậy gặp gỡ không đi theo nhìn xem cũng không thể nào nói nổi. Tưởng tượng đến Lâu Phi Thuyết cái kia điên nữ nhân đuổi theo hắn giết 7 ngày. Còn tấu hắn một đốn, hắn liền nửa điểm đều không muốn cùng cái kia điên nữ nhân có quan hệ người dính dáng. Những người khác cũng không hảo đề vực chủ di ông sự. Vì thế nhanh chóng đi theo bay qua đi, đoàn người lúc chạy tới, vừa vặn Ngu Thanh Thiền bốn người từ vườn hoa chung đi ra. Các ngươi cư nhiên đem ta A Nặc tộc bảo hộ chí bảo Lạc Đàm Hương đánh cắp, tên kia trung niên nam. Tử đôi mắt đỏ bừng, đem Lạc Đàm Hương lưu lại, nếu không ta nhất định sẽ không cho các ngươi tồn tại đi ra A Nặc tộc. Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Ngươi có cái gì thủ đoạn liền thi triển đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có biện pháp nào làm chúng ta không thể tồn tại đi ra A Nặc tộc. Trung niên nam tử hiện tại cũng biết Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần là hướng về phía Lạc Đàm Hương. Tới, năm đó bọn họ có thể từ nhỏ bộ tộc đoạt tới. Cũng thời khắc đều phòng ngừa những người khác tới đoạt, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bóp nát một cái cấm chế phù, đột nhiên bốn phía xuất hiện một cái 11 tầng chồng lên cấm chế. Cấm chế thổ địa chui ra vô số cổ trùng, nhìn qua kịch độc vô cùng, vô số yêu thực đi theo cổ trùng chui ra, hướng tới Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bốn người lan tràn vây quanh mà đi. Một tầng tầng cổ độc phun trào mà ra, Ngu Thanh Thiền thấy như vậy một màn, chẳng những không sợ, ngược lại ý vị thâm trường cười cười, ta liền thích ngươi đối thủ như vậy. Ngoặc kép, hết chương.